lạnh lẽo khiếp người của kình địch. Vì Chí Tôn để nguyên bộ mặt thật, quyết hồn kiếm quỷ xa lạ với chàng, không thể nào nhận được chàng là gã cục tai chủ nhân lệnh xé xác mà chàng đã hóa trang trong đêm đại lưu quyết tại sân võ Thất Lý Bình, nên chẳng có gì kích động khi nhận ra bộ mặt xa lạ của chàng. Giả tên ác ma này hiểu được Chí Tôn là hiện thân của chủ nhân lệnh xé xác thì tự nãy cục diện đã biến đổi hẳn. Gã thiếu niên có bộ mặt hung hiểm đứng bên cạnh Hắc Phụng Hoàng, trông thấy Chí Tôn cứ nhìn nàng sầm sầm, máu nóng liền bốc ngược lên đỉnh đầu. Đột nhiên hắn quát lên xé tan bầu không khí trầm lặng: "Tiểu tử, hai mắt ngươi hiện đã có đuôi chưa? Ngươi đón ngăn bọn ta lại đây định làm gì? Nói cho mau, kẻo mất mạng ngay tí." Chí Tôn nghe giọng nói kiêu hãnh của gã thiếu niên, chàng đưa mắt nhìn gã như khinh khỉnh, không thèm nói lại một câu nào, mà chỉ dây qua Hắc Phụng Hoàng ngập ngừng hỏi: "Triệu cô nương sao lại thế này?" Hắc Phụng Hoàng chợt nhớ đến chuyện xưa bao lần Chí Tôn đã cự tuyệt tình nàng, tức thì một ngọn lửa căm thù phừng lên đốt cháy tâm cảm. Dựng đứng cặp lông mày lưỡi kiếm, thần sắc biến đổi nhanh chóng, nàng nghiến răng và hét: "Chí Tôn, chuyện cũ xảy ra giữa ta với ngươi ngày trước, giờ hãy dứt khoát ở nơi đây. Ta không muốn kéo dài thêm ngày tháng nữa." Nghe mấy câu nói sạch mùi cừu hận của Hắc Phụng Hoàng, Chí Tôn vô cùng kinh ngạc, chàng chẳng hiểu ra làm sao cả. Lặng im một lúc, Chí Tôn mới hỏi: "Triệu cô nương, câu nói của cô vừa thốt ra có ý nghĩa gì? Chuyện cũ giữa chúng ta đã xảy ra như thế nào mà cô nương đòi phải dứt khoát ở nơi đây? Thật tiểu sinh không hay biết gì cả." Hắc Phụng Hoàng trợn mắt: "Ngươi đừng giả vờ không hay biết. Ta thề môi lấy trái tim của ngươi để rửa hận ngày xưa." Càng thêm kinh dị, Chí Tôn ngơ ngác như một kẻ đang lạc vào một thế giới xa lạ. Chàng đứng thừ người, chưa biết phải nói thêm lời nào nữa cả. Gã thiếu niên có gương mặt độc hiểm này thấy cách đối đáp của Hắc Phụng Hoàng và Chí Tôn, liền hiểu ngay sự gì đã xảy ra giữa hai người ngày trước rồi. Một luồng lửa hờn ghen cháy ngùn ngụt trong lòng gã thiếu niên, dây qua hỏi Hắc Phụng Hoàng, giọng âm hiểm: "Triệu Lệ Trân, em quen thân với tiểu tử này từ bao giờ? Tại sao phải có chuyện xảy ra với hắn?" Câu hỏi quá đột ngột của thiếu niên làm cho Hắc Phụng Hoàng đâm ra bối rối, nhưng nàng đã đáp ngay: "Thật ra đối với hắn, em cũng không phải là chỗ quen thân cho lắm, nhưng hắn là kẻ được sư phụ em thương yêu. Bây giờ gặp lại hắn, em dứt khoát câu chuyện ngày trước mà hắn đã làm nhục em tại một cánh rừng già. Chỉ có vậy thôi, chứ không có gì là cả." Nói dứt câu, Hắc Phụng Hoàng làm ra vẻ bình thản, che đậy một cơn giông tố đang nổi dậy trong lòng nàng. Đứng lặng nghe những câu đối đáp giữa Hắc Phụng Hoàng và gã thiếu niên, Chí Tôn hiểu ngay câu chuyện đã xảy ra như thế nào rồi. Chàng không ngờ nàng có thể yêu thương một nhân vật trong đạo âm ma như thế được. Chí Tôn bất giác kẻ thầm: Hắc Phụng Hoàng đã phản bội sư môn. Rồi Chí Tôn ngơ ngẩn cả người, không thốt thêm một lời nào nữa cả, mà chỉ xả mắt nhìn Hắc Phụng Hoàng như nhìn một con quái vật kinh tởm vừa xuất hiện. Im lặng nặng nề giữa Chí Tôn và Hắc Phụng Hoàng. Chập lâu, gã thiếu niên lên tiếng trước: "Tiểu tử, ngươi cản đường bọn ta với mục đích gì? Ngươi muốn tìm lấy một cái chết không toàn thây đấy phải không?" Máu thù đột nhiên sùng sục trong huyết quản của Chí Tôn. Chàng dời cặp mắt phóng xạ một thứ ánh sáng vừa lạnh lùng vừa quái dị vào mặt gã thiếu niên, rồi trầm giọng hỏi: "Còn ngươi, tên họ là gì? Sao dám thét ra những lời khoác khoác như thế. Gã thiếu niên cười nhạt, ha ha, ngươi chưa biết ta đây là ai à? Ta là người mà khi nghe đến ngươi phải bay mật tán hồn đấy. Chí Tôn khinh khỉnh, ngươi cua mồm mép như chó sủa trên đồi, sự thật thì công lực không ra gì cả, tốt hơn hãy câm cái mồm lại coi có được hơn không. Mấy lời sỉ nhục nặng nề của Chí Tôn khiến gã thiếu niên giận dữ quát vang lên, chớ có hỗn láo mà hối hận không còn kịp đấy. Ta bảo cho người biết, chính ta là Thiên Giáo Chủ Âm Đạo Ma, thường gọi là Diêm Dương Sứ Giả đây, ngươi nghe rõ rồi chứ? Nhà thiếu niên tự xưng Thiếu Giáo Chủ Âm Ma, bất giác Chí Tôn rúng động cả thân mình, chàng tự nhủ, như thế quả thật Hắc Phụng Hoàng đã phản bội sư môn, gia nhập vào đạo Âm Ma rồi chứ, chẳng còn ngờ vực gì nữa cả. Chàng hằng học hỏi Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân, hiện giờ cô nương đã gia nhập vào đạo Âm Ma rồi, có phải thế không? Hắc Phụng Hoàng biến hẳn sắc mặt vì câu hỏi đột ngột của Chí Tôn. Lát sau, nàng mới đáp như thét, nhưng nếu sự thật ta đã vào hàng ngũ đạo Âm Ma, thì ngươi nghĩ thế nào? Chí Tôn không trả lời mà chỉ hỏi, hành động của cô nương lệnh sư có hay không? Hắc Phụng Hoàng cười lãnh đạm, Chí Tôn, ngươi hỏi như thế để làm gì? Thầy của ta có hay biết hay không cũng chẳng quan hệ gì đến chuyện riêng của ta cả. Bằng một giọng nghiêm khắc, Chí Tôn bảo, Triệu cô nương, lần đầu tiên ta có lời khuyên nhủ cô nương, hãy nên suy nghĩ lại về hành động của mình. Vì như thế, vô tình hay cố ý, cô nương đã phản bội sư môn. Cái tội trạng ấy không thể nào lão tiền bối tha thứ được. Vậy cô nương cần nên nghĩ lại, để đến khi hối hận thì mọi việc đã muộn màng rồi. Bốn tiếng phản bội sư môn của Chí Tôn vừa thốt, chẳng khác nào một luồng sấm chưởng nổ ngang đầu Hắc Phụng Hoàng. Sắc mặt nàng biến đổi rõ rệt, nàng lặng cả người. Phản bội sư môn, mấy tiếng đó chẳng khác nào một bản án tử hình đối với Hắc Phụng Hoàng. Nàng hình dung trước mặt hải âu quái khách đang đứng sừng sững nhìn nàng bằng cặp mắt xạ ánh sáng quyền bí ngay mặt nàng và giận dữ quát, Hắc Phụng Hoàng, mày đã phản bội sư môn. Sự thật, ngài Hắc Phụng Hoàng gặp quái nạp Mộc Thông nơi mộ địa và bị lão đại ác ma này quật cho nàng một chưởng, bế tắc cả các đường kinh mạch, chiếm đoạt bảo vật trong mình nàng. Lúc ấy vì công lực của Chí Tôn còn quá kém cỏi, chàng không thể cứu vết tử thương cho nàng bằng cách nào khác hơn suy nguyệt quá cung. Lối chữa trị này phải cọ sát vào thân mình thiếu nữ mà Chí Tôn đã phải nhắm mắt bóc trần cơ thể nàng để giải các huyệt đạo bế tắc trong cơ thể cho nàng sống lại. Khi Hắc Phụng Hoàng hồi tỉnh, còn trông thấy Chí Tôn bên cạnh mình và thân thể nàng bị lõa lồ để hiện một hình hài kiều diễm dưới mắt chàng. Tuy vậy, lúc ấy Hắc Phụng Hoàng chỉ hổ thẹn ba phần thôi, chứ nàng không hề biết oán hận Chí Tôn, vì chính nàng đã cảm thấy trái tim rúng động ngay từ phút giây ban đầu gặp gỡ chàng. Nàng đã phải ngẩn ngơ trước gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng. Chính nàng cũng đã mơ ước có những giây phút nằm trọn trên cánh tay chàng để tận hưởng hương vị tột đỉnh của ái ân. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Nhưng Chí Tôn đối với Hắc Phượng Hoàng chưa có một chút gì thương yêu, vì trái tim chàng đã trao trọn cho cái chết của Hồng Y Nữ Xảo Nhi, mà lạnh lùng như ngôi mộ địa, rồi suốt đời chàng không còn có thể yêu ai được nữa. Chàng vẫn hiểu sự khổ đau của cô gái, nhưng vẫn im lặng đứng trước mối tình nồng nhiệt của nàng. Rồi từ khi biết được gia phụ của nàng là Long Dân Tam, hiện Triệu Dực Thu, kẻ thù độc địa của sư môn, Chí Tôn chối từ hẳn tình yêu của Hắc Phượng Hoàng, gieo cho nàng một mối căm hờn vô tả. Hắc Phượng Hoàng đem câu chuyện yêu đương của nàng thú thật với Hải Âu Quái Khách và xin sư phụ nàng tác hợp giữa nàng với chàng. Quái Khách vì cảm thương người nữ môn đồ hãy còn quá trẻ mà đã vấp ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời, nên hứa với nàng sẽ đứng ra lo chuyện hôn nhân. Nhưng sau khi biết cái thân thế mơ hồ của Chí Tôn, Quái Khách bỗng đổi ý, tìm lời khuyên nhủ Hắc Phượng Hoàng phải thận trọng trong việc yêu đương, đừng hấp tấp vội vàng, sẽ có ngày ăn năn không còn kịp nữa. Nhưng Hắc Phượng Hoàng vốn một thiếu nữ có tính tự cao nông nổi, nên lời khuyên của Hải Âu Quái Khách đã chẳng hề lọt vào tai nàng. Trái lại, vì tuyệt vọng, nàng sinh ra oán hận Chí Tôn, nhất định tìm cơ hội giết chàng, chứ không để chàng lọt vào tay thiếu nữ nào khác. Tính tình của Hắc Phượng Hoàng quả thâm độc thật. Cách đấy chẳng bao lâu, chủ nhân lệnh xé xác hiện thân của Chí Tôn bị ngọn liệt dương chưởng của liệt dương quái lão quật chết tại sân cỏ Thất Lý Bình, tại ngoại thành Trường Sa bảy dặm. Hắc Phượng Hoàng vì mối oán thù của gia phụ Triệu Dực Thu định phân thay cái xác chết của chủ nhân lệnh xé xác, nhưng lại bị Hải Âu Quái Khách ngăn cản đồng thời mang đi. Do đó, Hắc Phượng Hoàng sinh ra oán hận sư phụ nàng là Hải Âu Quái Khách, tìm đến gia nhập vào đạo âm ma. Nàng quen thân được với thiếu giáo chủ Diêm Dương Sứ Giả, cũng là một thiếu nữ anh tuấn khá đẹp trai, nên sẵn sàng giao trọn tấm băng trinh cho hắn. Dù hiểu mình đã phản bội sư môn, chạy theo một phái ác đạo, nhưng trong lòng Hắc Phượng Hoàng luôn luôn lo ngại phập phồng. Nàng hiểu võ công của Hải Âu Quái Khách không thể nào tưởng tượng được, không hiểu rồi đây cả bọn âm ma có chống lại để bảo vệ nàng không. Cho nên câu nói khẳng khái của Chí Tôn khiến cho Hắc Phượng Hoàng không khỏi giật mình lo sợ. Nàng đứng ngay người, cảm nghe nghẹn ngào dâng lên cổ. Thấy vậy, thiếu giáo chủ âm ma cười lên sằng sặc. Tiểu tử, đừng có khoe mồm. Ngươi không gặp ta thì thôi, nay đã gặp ta nơi đây rồi thì coi như định mệnh đấy. Bây giờ ngươi muốn tự quyết lấy số phận mình hay cần đến ta hạ thủ tế độ giùm ngươi? Chí Tôn quá giận quá to. Thằng quỷ sống âm ma, ngươi đừng ước mơ ảo vọng. Trái lại, sinh mệnh của ngươi hiện giờ ở trong tay ta. Lão ma đầu đứng bên cạnh thiếu giáo chủ âm ma tự nãy, bây giờ mới rống lên như loài quỷ hú. Bẩm thiếu giáo chủ, hơi đâu mà dài dòng câu chuyện với thằng bé con này. Thiếu giáo chủ, hãy để lão phu rã tay thu nạp nó, đem về đạo đường cho rồi. Chí Tôn nghe lão ma đầu thốt ra mấy câu nói đó, chàng cảm thấy như một đám lửa cháy trong lòng, tuôn sát khí theo đó bốc ngùn ngụt trên gương mặt, bao giờ cũng lạnh lùng như mộ địa. Chàng quét mắt nhìn bọn âm ma đợi chờ biến cố. Trong lúc thiếu giáo chủ âm ma khẽ khẽ gật đầu ra lệnh, phải đấy, đối với thằng quỷ nhỏ ngạo mạn này, dưới tay Lưu Hương chủ khỏi phải dung tình. Người cứ theo lệnh bản thiếu giáo chủ mổ tim, mổ bụng, chặt ngắn cả hai tay lẫn chân, cho một cái chết chẳng toàn thay. Thốt xong mấy câu rợn toát người đó, thiếu giáo chủ âm ma trố lên cười như quỷ tru ngoài quan địa. Lão ma đầu Lưu Hương chủ được lệnh tiểu chủ xẻ con tuấn mã qua một bên, cất tiếng như đồng la bể: tuân lệnh thiếu giáo chủ. Lão ma đầu lẹ làng nhảy xuống ngựa, cười khà lên một trận dài, giọng cười hiểm ác lạ lùng. Dứt cười, lão ta bước tới mặt Chí Tôn, khoảng cách 20 trượng, liền đứng lại quát to: tiểu tử, số người hôm nay đã tận rồi, mới khiến xui ngươi gặp ta. Dứt tiếng liền bủa một chưởng, chưởng lực to nặng như quả núi áp đến Chí Tôn. Với đường chiêu ác liệt này, lão ma đầu dẫn hết toàn công lực, lão đinh ninh Chí Tôn không chết hẳn, dưới bàn tay lão thì cũng bị thương. Lão có vẻ dương dương tự đắc khi luồng chưởng phong vừa được đưa ra, sẵn đã căm hờn bọn âm ma từ trước, giờ lại nghe thiếu giáo chủ đòi mỗi tim mổ bụng, chặt ngắn hai tay chân mình, hăm dọa một cái chết chẳng toàn thay. Chí Tôn giận dữ, mặt chàng ngùng ngục sát khí, chàng rít căm hờn: lão ma đầu, ta cho ngươi làm gương trước. Liền theo câu nói, Chí Tôn đưa ra một chưởng, càng ngương chân càng đón lấy chưởng phong của lão ma đầu. Ngọn chưởng này chàng vận dụng 8 phần thành lực, thế mạnh tợ ba đào bạo vũ ào tới lão ma đầu, lẽ không thể tưởng. Lão ma đầu không ngờ Chí Tôn trẻ tuổi dường này mà lại có một cái công lực thần quỷ khôn lường như thế, nên lão chẳng một chút dự phòng, để đến khi phát giác được luồng chưởng phong khốc liệt của kẻ địch muốn né tránh thì không còn kịp nữa. Chưởng lực càng ngương chân can áp đến, ù ù bình một tiếng nổ vang lên, chấn động cả tràng. Lão ma đầu kêu lên một tiếng thảm liệt, toàn thân bị bắn ra ngoài 3 trượng, phọt ra một dòi máu đen, dãy dụa ít cái trên mặt đất, rồi im bẵng đi luôn. Lão ma đầu chết một cách không ngờ. Chí Tôn dừng chưởng lại đứng nhìn. Thiếu giáo chủ âm ma hốt hoảng trợn mắt nhìn Chí Tôn không hề chớp. Cả huyết hồn kiếm quỷ và hắc phụng hoàng cùng la lên một tiếng hãi hùng trước cái công lực thần tốc của Chí Tôn. Bọn âm ma không ngờ Chí Tôn, một chàng trai trẻ chưa đầy 20 tuổi mà lại có thể giết một vị hương chủ đạo âm ma một cách hết sức dễ dàng như thế. Cái công lực của chàng vừa thi triển quả thực ngoài sức tưởng tượng của mọi người đang có mặt tại tràng, nhất là Hắc Phụng Hoàng. Theo sự hiểu biết của nàng, lúc gặp Chí Tôn trên mộ địa đánh nhau cùng quái nạp Mộc Thông thì công lực của chàng còn kém cỏi, nhưng chưa đầy 3 tháng mà con người chàng thay đổi khác hẳn. Chỉ nội một đường chiêu là đủ quật chết một vị hương chủ trong đạo âm ma, tiếng tâm lừng lẫy đương thời rồi. Nàng có cảm tưởng hiện giờ Chí Tôn đã trở thành một con người khác, không phải là một thiếu niên tầm thường như ngày trước nữa. Giả Hắc Phụng Hoàng và bọn âm ma biết được Chí Tôn là hiện thân của chủ nhân lệnh xé xác đã từng mở màn trận đại lưu quyết tại sân cỏ Thất Lý Bình, nơi ngoài thành Trường Sa giết chết hơn 100 cao thủ giang hồ, thì chẳng còn lạ gì cả với cái võ công quán tuyệt của chàng. Trước hơn ai hết, Hắc Phụng Hoàng liền nhảy xuống ngựa, bước tới trước mặt Chí Tôn dừng lại. Thiếu giáo chủ âm ma và huyết hồn kiếm quỷ thấy thế cũng đồng xuống ngựa đến gần bên Hắc Phụng Hoàng. 3 người dàn ngay thế trận cách Chí Tôn khoảng chừng 2 trượng, đứng yên thò những cặp mắt hiểm độc nhìn chàng. Chí Tôn chẳng chút cử động, trên gương mặt chàng đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng thêm hơn. Luồng sát khí bốc lên đầy mặt, chàng có vẻ đợi chờ bọn âm ma ra tay trước rồi sẽ động thủ sau. Một chập lâu, chẳng hiểu nghĩ sao, thiếu giáo chủ âm ma bỗng cất tiếng cười khà khà như quỷ độc. Hắn trầm giọng thốt: "Thằng quỷ nhỏ, kể ra võ công của ngươi cũng khá lắm đấy. Hèn nào trong con mắt của ngươi chẳng còn trông thấy ai nữa cả." Chí Tôn không thèm đáp lại câu nói của thiếu giáo chủ âm ma, mà chàng chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn hai tên âm ma rồi nhìn lại Hắc Phụng Hoàng, tỏ vẻ khinh miệt. Trong hai mắt Chí Tôn dường như ngầm nói: "Ồ, thế ra cô nương cũng là một tên âm ma hiểm độc ấy à." Lúc bấy giờ, trong lòng Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân nghe chừng hết sức khó chịu vì cái nhìn ngạo nghễ khinh bạc của Chí Tôn. Nàng không thể ngờ được người nàng yêu tha thiết từ bao lâu nay diện mạo đã tuyệt thế, mà cái võ công quả thật quỷ thần còn kiên sợ đến không sao tưởng tượng được. Đồng thời cái hào khí bất khuất của Chí Tôn dễ dàng làm rung động bấy nhiêu trái tim của các thiếu nữ trên mặt giang hồ không thể nào tìm thấy ở trong con người người khác được. Chàng quả là một chàng trai mộng tưởng của tất cả các cô gái đẹp trên thế gian này, mà chính chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương cũng đã tìm thấy ở con người chàng ở chỗ đó, nên đã lắm phen cô ả liều chết để mong chiếm lấy một phút giây ân ái của chàng. Nhưng trong thực tại, Hắc Phụng Hoàng đã từng trao trọn cái triết tinh quý báu của mình cho thiếu giáo chủ âm ma rồi. Một phút giây dại dột ngông cuồng, nàng đã hủy cả cuộc đời thiếu nữ mà nàng gìn giữ từ bấy lâu nay, thề trọn vẹn cho chàng. Bây giờ tất cả hoàn cảnh đều đã trái ngược, cho dù đến một ngày nào đó Chí Tôn có rung chuyển trước mối tình của Hắc Phụng Hoàng cũng không làm sao có thể cứu vãn được. Đời người con gái chỉ có một lần thôi. Nàng đã nông nổi đánh hỏng mất một vật quý báu nhất đời người thiếu nữ, làm thế nào tìm lại để dâng hiến cho chàng? Con người tài nghệ tuyệt vời của Chí Tôn ngày nay mang lại trong thâm tâm của Hắc Phụng Hoàng một niềm hối hận vô biên. Nàng chết lặng cả lòng một hồi lâu, không thốt ra lời nào cả. Lát sau, trấn tĩnh lại tinh thần, Hắc Phụng Hoàng chợt nghĩ thầm: dù sao, mọi việc cũng đã lỡ xảy ra rồi, không thể nào hàn gắn lại được. Đường ta đã đi, phải theo nó đến tận cùng. Nhưng chàng đã chẳng thuộc về ta, thì ta phải diệt đi con người tài qua đó, nhất định không để chàng lọt vào tay thiếu nữ nào xa lạ khác. Cái ý niệm đó Hắc Phụng Hoàng đã nuôi dưỡng từ lâu, và ngày nay nàng đem ra thực hiện. Suy nghĩ đâu đấy đã cạn, Hắc Phụng Hoàng rút thanh trường kiếm bên lưng ra, trợn trừng đôi mắt tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mặt Chí Tôn, rồi thình lình xê tới thêm một bước, thét hận thù: "Chí Tôn, ngày trước ngươi đã sỉ nhục ta, bây giờ ngươi gặp lại ta nơi này, quả đã đến hồi tận mạng của ngươi rồi." Chí Tôn đỏ bừng cả mặt: "Triệu Lễ Trân, ta vì nể mặt sư phụ của cô nương, lão tiền bối hải âu quái khách, nên không muốn có chuyện lôi thôi ở sau này. Vậy cô nương hãy rời khỏi tràng, đứng ra xa ngoài vòng đấu là tốt hơn hết." Hắc Phụng Hoàng hét: "Nhưng ta đã quyết một phen sống chết với ngươi, nếu không giết được ngươi, ta thề chẳng bao giờ buông kiếm." Sát khí bốc lên đầy mặt, Chí Tôn cất giọng oán độc: "Một lần chót, ta khuyên Triệu cô nương nên tự lượng sức mình và hãy mau tỉnh ngộ về hành động phản bội sư môn. nếu không thì... Đôi mắt tuyệt đẹp của Hắc Phụng Hoàng phát ra một thứ ánh sáng khủng khiếp. Nếu không thì ngươi tính lẽ nào? Chí Tôn trầm nặng đáp, thì rồi đây, việc võ công, nó không còn kiên nể nhân những ai là ai cả. Xin Triệu cô nương hiểu cho điều ấy. Hắc Phụng Hoàng trề môi kinh bỉ, chớ có bẻm mép khoe khoang một chút võ công nhỏ mọn, tốt hơn nên câm cái mồm lại, đấu cùng ta vài chiêu. Trông thấy tình thế đã đến lúc căng thẳng, thiếu giáo chủ âm ma xây mình tới nói khẽ bên tai Hắc Phụng Hoàng. Triệu Lệ Trân, em hãy xây ra ngoài đứng đấy, xem ta cắt lấy thủ cấp tên cuồng đồ này cho vừa cơn giận của em. Dù sao em vẫn chưa phải là đối thủ của hắn, e có điều sơ xuất sẽ không còn kịp nữa. Hắc Phụng Hoàng giơ tay ngăn thiếu giáo chủ âm ma lại. Không phải như vậy đâu, anh hãy giang ra cho em mồi lấy trái tim gã cuồng đồ, vì em với hắn có một mối thù riêng mà chính tay em phải nhúng vào máu của hắn mới thỏa lòng căm tức của em. Dứt câu, Hắc Phụng Hoàng gạt thiếu giáo chủ âm ma ra ngoài, khiến cho hắn chỉ còn biết im lặng theo lời nàng, lùi ra khỏi tràng một trượng. Quyết Hồn Kiếm Quỷ cũng lui ra đứng bên cạnh thiếu giáo chủ âm ma, cả hai cùng nhìn vào tràng, có vẻ lo ngại một sự rủi ro có thể xảy ra cho Hắc Phụng Hoàng. Vì đem so sánh về công lực thì Chí Tôn vượt hẳn Hắc Phụng Hoàng một bậc khá xa, ngay ở chiêu đầu chàng có thể hạ được nàng rồi. Trong lúc Hắc Phụng Hoàng đã tiến tới ba bước, trầm giọng hét, Chí Tôn, ngươi đã có gan mật giết chết vị hương chủ của đạo âm ma, thì bây giờ ngươi đền lại món nợ máu đã dai ấy. Hơn nữa, mối cựu thù giữa ta và ngươi phải tính cho xong tại nơi mộ địa này. Một trong hai người phải có kẻ chết. Lời nói lạnh lùng như sắt đá, ngời theo một sự chết chóc thê lương của Hắc Phụng Hoàng, khiến cho Chí Tôn rúng động trong lòng. Chàng thầm nghĩ tới Hải Âu quái khách đối đãi với chàng chẳng khác chi tình sư đệ, đã hai lần cứu chàng thoát chết và lại còn truyền cho ngón võ sở tuyệt di ảnh kỳ hình, mà Hắc Phụng Hoàng lại là vị nữ môn đồ yêu quý của quái khách, chàng không hiểu có nên động thủ hay chăng. Lại nữa, Chí Tôn không rõ việc Hắc Phụng Hoàng phản bội sư môn theo đạo âm ma. Hải Âu quái khách có được tin chưa? Nếu quái khách đã có cách sắp trừng trị nàng mà chàng nhúng tay vào trước, chắc chắn sẽ có sự thương tổn về tình cảm giữa chàng và con người thần bí suốt đời chàng luôn luôn kính trọng đó. Cho nên Chí Tôn đứng lặng trầm ngâm mãi mà không đáp lời Hắc Phụng Hoàng, chàng không một chút cử động. Hắc Phụng Hoàng trợn cặp mắt đầy sát khí, gã họ Dương kia, tại sao ngươi không đáp lời ta trước khi chịu chết, nói cho mau, kẻo không còn kịp nữa đấy. Câu nói ngạo mạn của Hắc Phụng Hoàng làm cho Chí Tôn trái phần lửa giận, chàng cố dằn xuống trầm giọng đáp, Triệu Lệ Trân, thế bây giờ cô nương nhất định bắt buộc ta phải động thủ hay sao? Cô nương tự gánh lấy sự nguy hiểm cho bọn âm ma à? Hắc Phụng Hoàng cười quán độc, ta buộc ngươi động thủ và gánh lấy sự nguy hiểm, ngươi đừng khoe khoang mồm mép nữa. Hôm nay đã gặp lại ta nơi đây rồi thì đừng hòng thoát khỏi một cái chết chẳng toàn thay. Không còn có thể nhân nhượng được nữa, giọng của Chí Tôn bỗng trở nên lạnh lẽo như ngọn âm phong. Thế thì cô nương đừng trách sao, ngọn chưởng của ta vô tình đấy. Hắc Phượng Hoàng không thèm nói thêm lời nào nữa cả. Nàng lay động cây thanh trường kiếm, kêu soạt một tiếng, liên tiếp tấn công năm đường chiêu cực kỳ ác liệt. Chẳng cần né tránh đi đâu cả, Chí Tôn giơ hữu chưởng đưa ra một luồng áp khí gồm 6 phần thành lực, ngăn chặn 5 luồng kiếm quần quại như sét giật lưng trời của Hắc Phụng Hoàng lại. Bóp, bóp, mấy tiếng chưởng âm gian khô khan, kiếm tuyệt của Hắc Phụng Hoàng bị xô lệch qua một bên, tê dại cả cánh tay cầm kiếm, đồng thời nàng phải tháo lùi nửa trượng, đứng lắc lư như người say rượu. Nàng suýt tuột rơi thanh trường kiếm trên tay. Một lúc lâu, Hắc Phụng Hoàng trấn tĩnh tinh thần trở lại, cặp mắt nàng rực lửa căm hờn, hai hàm răng cắn chặt, đưa luôn 28 luồng tuyệt kiếm như tấm lưới tử thần chụp vào người Chí Tôn. Thấy kiếm trí mạng này, Hắc Phụng Hoàng liều một phen sống chết với Chí Tôn. Nàng biết nếu để lỡ dịp sẽ không còn cơ hội khác nữa. Sẵn hận cừu chất chứa từ lâu, lại cậy vào võ quán tuyệt của Thiết Giáo Chủ Âm Ma và Huyết Hồn Kiếm Quỷ chật chờ tiếp ứng ở sau lưng, nên thế công của Hắc Phụng Hoàng vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên Chí Tôn không thể đỡ đón kịp 28 luồng chưởng tuyệt kiếm ấy, chàng phải tháo lui ra sao né tránh. Như đoán trước hết, kết quả đường chiêu này, Hắc Phụng Hoàng triển lực múa kiếm xoàn xoẹt tấn công Chí Tôn như bạo vũ, kiếm quang lập lòe xẹt tới kẻ địch không ngừng. Trông thấy Hắc Phụng Hoàng quyết hạ độc thủ, Chí Tôn giận dữ liền dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, lẹ làng như bóng vong linh luồn qua kiếm quang đi mất không còn tâm dạng nữa. Hắc Phụng Hoàng nhận ra Chí Tôn thi triển cái thân pháp kỳ ảo của Hải Âu Quái Khách, tránh khỏi thế công liền hoàng 28 đường trực kiếm của mình, nàng nghiến răng trèo trẹo phóng ra ngoài một trượng, quay lại tìm kẻ địch. Trong lúc đó, Chí Tôn đã hiện nguyên hình, lập tức chàng đưa ra một chưởng về phía Hắc Phụng Hoàng với 6 phần thành lực. Hắc Phụng Hoàng định phóng ra 28 luồng tuyệt kiếm như lúc nãy để hạ sát Chí Tôn, nhưng chưa kịp thì đã muộn rồi. Chưởng phong như quả núi của chàng đã áp tới, sức mạnh vô tả, không còn có thể tránh đỡ kịp nữa. Hắc Phụng Hoàng hét lên một tiếng, chờ chưởng lực của kẻ địch quật nhầm. Giữa cơn bấp bách ấy, Thiếu Giáo Chủ Âm Ma dùng rống to lên, hắn đẩy ra một chưởng, lặng im không tiếng động. Đồng thời, Huyết Hồn Kiếm Quỷ cũng nhanh như sát giật, đánh ngang hông Chí Tôn một ngọn chưởng 10 phần công lực. Liên chưởng phong của Thiếu Giáo Chủ Âm Ma đưa tréo qua luồng chưởng của Chí Tôn, chẳng nghe tâm dạng chi cả. Lạ lùng thay, chưởng phong của Chí Tôn bị áp khí lạnh lẽo của Thiếu Giáo Chủ Âm Ma đánh tan rã trong vô hình, không hề để lại một cơn gió xẻ động. Thấy ngọn gió công quái dị của Thiếu Giáo Chủ Âm Ma phá tan luồng chưởng phong võ bạo của mình, Chí Tôn bất giác ngơ ngác người lên. Chàng chưa hiểu tình địch đã dùng một loại chưởng pháp nào mà quỷ quái dường ấy. Bất ngờ trong lúc ấy, ngọn chưởng phong của Huyết Hồn Kiếm Quỷ đã đến bên lưng Chí Tôn một cách không đo lường được. Các bạn đang nghe truyện do Dâm Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Biết không thể nào nhảy tránh kịp luồng chưởng phong đó, Chí Tôn liền dẫn ngay nội ký Lưỡng Cực Chân Ngương phát khởi ra bao bọc khắp thân mình như một tấm vách vô hình màu nhiệm. Bình! Một tiếng vang to lên cả trận đấu. Thân hình Chí Tôn lắc lư ít cái rồi đứng yên như thường. Huyết Hồn Kiếm Quỷ bị cái áp lực Lưỡng Cực Chân Ngương chấn động quá mãnh liệt, phải tháo lui về sau 3 bước, khiến hắn vô cùng khiếp đảm. Quả thật, ngón võ công của kình địch khó mà hiểu được. tên âm ma này dù công lực cao siêu nhưng chưa từng gặp một lần nào trên chốn giang hồ cả, đến cả thiếu chủ. Âm ma cũng hết sức sửng sốt, hắn ngầm thiết cái quy vũ quỷ thần kiên sợ của Chí Tôn. Lúc ấy, Hắc Phụng Hoàng cũng ngưng hẳn thế công, đứng nhìn Chí Tôn vừa nể sợ, vừa oán hận chàng không tả. Bây giờ, nàng mới nhận rõ mình chưa phải là địch thủ của chàng. Nếu không nhờ luồng chưởng quỷ dị của thiếu giáo chủ âm ma, chắc chắn nàng đã bị diệt dưới ngọn dưỡng phong thảm khốc của Chí Tôn rồi. Một lúc sau, đột ngột đôi lông mày lưỡi kiếm của Hắc Phụng Hoàng dựng ngược lên, nàng hét to: "Ta giết ngươi không được, thề chẳng đứng làm người." Lúc bấy giờ, gương mặt Chí Tôn lấy lừng sát khí, chàng giơ hữu chưởng quay mấy vòng. Trong nội chưởng, Chí Tôn phóng ra 10 phần thành lực, càn ngương chân can nhắm Hắc Phụng Hoàng áp tới, nặng tợ quả băng sơn. Thế chưởng này to rộng đến cả ngoài 2 trượng, cho nên dù Hắc Phụng Hoàng có cái thân pháp nhanh lẹ đến đâu cũng không thể nào tránh né kịp. Hắc Phụng Hoàng hốt hoảng chưa biết phải đối phó ra sao thì một luồng áp khí vô cùng mạnh bạo đã từ trên đầu chụp xuống. Tự nhiên thanh trường kiếm trên tay Hắc Phụng Hoàng không còn giơ lên được nữa, các đường chiêu sắp phát huy đều bị bế tắc, trì nặng như khối đá khổng lồ đè lên hữu chưởng. Hết sức kinh hoàng, Hắc Phụng Hoàng vừa muốn xây mình đi nơi khác thì chưởng phong càng ngương chân can ào ào tới như bão tố phong ba, khiến bàn tay nàng đau buốt đến tận tủy xương chực đánh rơi luôn. Dẫn toàn công lực lên hữu chưởng, Hắc Phụng Hoàng cố nắm chặt kiếm tuyệt, liều chết chớ không hề chịu buông, trong khi áp lực càng ngương chân càng tới sát bên mình. Hắc Phụng Hoàng hét to lên một tiếng, nàng đứng lặng chờ một cái chết bên mình chắc chắn là khủng khiếp lắm. Tự nãy thiếu giáo chủ âm ma đã dự phòng sẵn sàng, chờ Hắc Phụng Hoàng nguy ngập là hắn sẽ tiếp tay. Bây giờ trông thấy luồng chưởng càng ngương chân can của Chí Tôn cực kỳ bạo dũng, hắn quát: "Thằng quỷ sống, không được làm thương hại Triệu Lễ Trân." Liền theo tiếng quát, thiếu giáo chủ âm ma quay tròn hữu chưởng, tức thì luồng áp khí lạnh lẽo tợ ngọn âm phong lẹ làng phóng tới chưởng lực càng ngương chân can. Bóp bóp ù ù, hai luồng chưởng âm chạm vào nhau tạo thành một loạt tiếng kêu gian nghe đến rợn cả người. Ngọn chưởng phong càng ngương chân can gồm 10 phần thành lực, sức mạnh có thể đẩy núi dời sông của Chí Tôn, bị luồng âm phong của thiếu giáo chủ âm ma đánh tan hết nửa phần. Còn lại dư lực nửa phần luồng chưởng phong đó quật nhầm Hắc Phụng Hoàng, nàng hét to lên, bị đẩy lùi cả trượng, toàn thân lắc lư như con thuyền trên sóng, rung chuyển không ngừng. Đồng thời ngọn kiếm tuyệt trên tay nàng cũng bị 5 phần thành lực càn ngương chân can của Chí Tôn đánh bay ra ngoài hơn 2 trượng. Sau một lúc hết sức trấn áp cái áp lực kinh hồn của luồng chưởng phong vũ bạo, Hắc Phụng Hoàng mới đứng vững trên mặt đất, mắt mở tròn oán độc nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Nàng mệt lả, buông hơi thở phì phì, tỏ vẻ mệt nhọc vì đã dốc toàn lực chống lại chưởng lực thảm khốc của kẻ địch, tránh khỏi phải mang trong mình một vết nội thương. Giá mà thiếu giáo chủ âm ma không kịp đẩy ra một chưởng làm tan mất nửa phần thành lực của ngọn càn ngương chân can thì chắc chắn Hắc Phụng Hoàng nằm phơi xác tại trận rồi. Thực ra không phải vì Chí Tôn oán hận Hắc Phụng Hoàng đã nặng lời sỉ nhục chàng trước mặt người yêu mới là thiếu giáo chủ âm ma, mà chàng căm giận nàng đã phản bội Hải Âu Quái Khách sư phụ nàng, lại còn tỏ ra khinh khỉnh, chẳng một chút hồi tâm. Theo chàng nghĩ, con người như nàng có thể chết đi vẫn chưa đền lại được cái tội lỗi của nàng đã làm. Nhưng sự thật, ngọn trưởng phong Càn Ngân Chân Can Chí Tôn đưa ra vừa rồi cũng chỉ muốn làm Hắc Phụng Hoàng khiếp đảm cái oai lực của chàng mà giật mình tỉnh ngộ, quay lại con đường chính đạo, thú nhận tội lỗi với sư môn thôi. Chứ nếu chàng muốn giết nàng là một việc làm chẳng khó khăn gì. Lúc ấy, thiếu giáo chủ Âm Ma cũng vừa nhắc đến, tới gần Chí Tôn khoảng hai trượng, cất một chuỗi cười âm hiểm. Kể ra cái công lực của ngươi cũng đã tới mức độ siêu phẩm, quán chúng cũng có thể gọi là tay kình địch của bản thiếu giáo chủ, chứ không tầm thường như những cao thủ khác. Ta có lời khen ngợi ngươi đấy. Dẫn giới gương mặt lạnh lùng như mộ địa, Chí Tôn khinh khỉnh đáp. Nhưng trong thực tế, ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu, đừng cao giọng đến khi hối hận không còn kịp đấy. Lời nói chứa đựng vẻ ngạo nghễ của Chí Tôn khiến cho thiếu giáo chủ Âm Ma mặt liền đổi sắc màu chóng. Lần đầu tiên kể từ ngày ra mặt giang hồ, có một người ra câu khinh miệt hắn như thế. Dù sao, hắn cũng là một tay võ công siêu tuyệt trong hàng ngũ Vũ Lâm. Trên huyết hồn kiếm quỷ một bậc xa, làm sao hắn khỏi phừng cơn lửa giận. Thế nhưng, thiếu giáo chủ Âm Ma cố nén trận lôi đình không phải vì tính tình phóng đãng của hắn, mà chỉ vì đạo đường cần người tài gia nhập cho khí thế. Ngày một lẫy lừng chiếm ngôi bá chủ Vũ Lâm, nên hắn bình tĩnh bảo Chí Tôn. Con người của các hạ kể ra cũng khá ngạo mạn đấy chứ. Chí Tôn cười lạnh lẽo, đứng yên như pho tượng thần, uy vũ trong đến bọn ma đầu, hắc đạo phải khiếp mật tan hồn. Lúc đầu thiếu giáo chủ gọi Chí Tôn bằng tiểu tử, vì ngỡ rằng chàng chỉ là một kẻ tầm thường thôi. Bây giờ nhận thấy công lực khôn lường của chàng, hắn sinh ra nể sợ mà gọi là các hạ. Theo ý định, hắn muốn thu phục Chí Tôn vào đạo Âm Ma, nên mới dùng lời lẽ ngon ngọt quyến rũ chàng. Thiếu giáo chủ Âm Ma suy nghĩ một chập rồi bảo Chí Tôn, ngươi có thể nhận lời thách của ta chăng? Chí Tôn lạnh lùng đáp, ngươi muốn thách ta như thế nào? Thiếu chủ Âm Ma rọi cặp mắt sáng như hai ngọn đèn vào mặt Chí Tôn. Ta với ngươi sẽ độc đấu tại quan địa này. Nếu các hạ thắng nổi ta, thì việc ngươi vừa giết chết một vị hương chủ của đạo Âm Ma, ta coi như gạt bỏ đi, và ngươi cũng chẳng thù hằn gì với đạo ta cả. Ngươi nghĩ sao? Chí Tôn nhủ thầm, chẳng thù hằn gì cả, nhưng việc này đâu có thể dễ dàng như thế được. Bởi tên đại ác ma ngu ngốc kia, bọn ngươi đã luôn luôn phái người theo dõi chủ nhân lệnh xé xác, và còn tiết lộ trên chốn giang hồ những điều mật nhiệm của ta, thì làm sao có thể tự nhiên gạt bỏ đi được. Nhất định cho đến bao giờ ta gặp được giáo chủ của các ngươi mới có thể giải quyết xong sự oán hận này. Tuy trong thâm tâm Chí Tôn nghĩ ngợi như thế, nhưng bên ngoài chàng vẫn thản nhiên đáp lời của thiếu giáo chủ Âm Ma. Còn nếu ngươi thắng nổi ta thì sao? Thiếu giáo chủ Âm Ma cười hiểm độc. Hiện nay, bản đạo Âm Ma của chúng ta đang cần người tài giỏi trên khắp chốn giang hồ quy tụ về giúp sức. Nhất là người có cái võ công cao siêu như ngươi thì thật là vô cùng ái mộ. Ta cũng cần thú thật với ngươi rằng, bản đạo hiện có cái kỳ vọng làm bá chủ Vũ Lâm, thu nạp tất cả những dân vật tiếng tăm lừng lẫy trong hai đạo Hắc Bạch. Vì vậy, nếu may mắn ta thắng được ngươi, thì chỉ có một điều rất dễ dàng là ngươi hãy gia nhập vào bản đạo, người có nhận như vậy chăng? Lắng tai nghe, thiếu giáo chủ âm ma nói dứt câu, Chí Tôn dùng ngửa mặt cười dài, giọng cười đầy vẻ kinh ngạo, sau đó chàng to tiếng bảo, lời của ngươi vừa thốt ra quả thật là nhảm nhí, nếu không bảo là rõ dại ngông cuồng. Thần sắc trên mặt thiếu giáo chủ âm ma bỗng biến đổi rõ rệt, hắn âm độc hỏi Chí Tôn, câu nói của các hạ vừa rồi có nghĩa là gì? Chí Tôn lạnh như sắt, nghĩa là người không thể nào thắng nổi ta đâu, mà hồng ước vọng những điều ngu ngốc đó. Như một tiếng sấm chưởng nổ ngang đầu, thiếu giáo chủ âm ma nổi giận đến mặt mũi xám nghịch, ngoài tính tình nóng nảy hiểm ác ở Sài Lan đã giả thú, hắn lại còn là một kẻ tự đắc nhất trần đời. Không ngờ hôm nay gặp Chí Tôn lại là một thiếu niên còn ngạo mạn gấp mấy lần, khiến hắn vừa căm tức vừa vô cùng khó chịu. Hắn nghiến răng kèn kẹt hỏi, các hạ cho là có thể chủ thắng trận đấu với ta à? Chí Tôn đáp như trừu tức, đương nhiên là như vậy rồi. Các hạ quả thực là một kẻ ngạo mạn nhất đời. Đó là một sự thật hiển nhiên, ta không thể nói khác hơn được. Nhưng ta e rằng khi các hạ hối hận là không còn kịp nữa chăng? Chí Tôn trố lên cười một trận cười nghe sởn cả tóc gái. Bình sinh ta chưa biết hối hận bao giờ cả. Chẳng những thế thôi, rồi đây ta còn tìm gặp giáo chủ của ngươi dạy cho một bài học khôn ngoan với đời nữa là đằng khác. Nãy giờ quyết hồn kiếm quỷ đứng bên cạnh thiếu giáo chủ âm ma, bây giờ không còn có thể dằn được cơn giận nữa, hắn rống to, bẩm thiếu giáo chủ, tiểu tử này hãy còn nhỏ mà mồm thì hay lớn lối, để bản điện chủ răng dạy gã dài chiêu, cho gã sống tỉnh ngộ mà không còn tự phụ nữa. Thốt xong, chẳng cần đợi thiếu giáo chủ âm ma trả lời, quyết hồn kiếm quỷ xây mình tới nửa trượng, tức thì cây quyết hồn thần kiếm được đưa lên khỏi đầu, hắn cười như ma hú tự rừng sâu. Thằng quỷ nhỏ, có lẽ số mệnh của ngươi hôm nay đã tới ngày tận mạc rồi, nên mới xui ngươi gặp ta. Vậy biết điều thì hãy quỳ xuống, ta sẽ cho một cái chết toàn thay. Còn ngược lại, ta sẽ vẽ xác ngươi ra làm trăm mảnh đấy. Chí Tôn trợn cặp mắt, phóng xạ, tên ác ma vô đạo kia, công lực của ngươi có bao nhiêu mà dám thốt ra những điều khoác lác đó? Nào ngươi hãy thi thố thử xem. Quyết hồn kiếm quỷ không thèm đáp lời Chí Tôn, hắn dẫn toàn nội lực vào thân quỷ kiếm, khiến hạt quyết châu nơi chui đỏ rực lên, tức thì lưỡi kiếm ửng lên một màu hồng tợ máu, toàn thân quỷ kiếm đột nhiên dài thêm 5 thước, hắn lay động không ngừng. Thiếu giáo chủ âm ma đã hiểu sự lợi hại của cây quyết hồn thần kiếm, ngoài việc thân kiếm bốc mùi máu tanh làm hại kẻ thù trong ánh chớp vô hình, lại còn xả ra một mùi dị hương mê hồn làm ngất đi trong tức khắc. Dù cho một tuyệt thủ có cái công lực thần xuất quỷ mật đến đâu cũng không sao tránh khỏi ngã ra bất tỉnh. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Biết vậy, thiếu giáo chủ âm ma giật lùi thêm nửa trượng, xa dùng xạ mê hồn của cây quỷ kiếm sắp phóng ra. Khi ấy, Hắc Phụng Hoàng cũng thừa cơ hội xây mình tới cuối lượm cây thanh trường kiếm, cầm nơi tay trực sẵn, bất ngờ đột kích Chí Tôn. Trong thâm tâm của quyết hồn kiếm quỷ, muốn dùng chất xạ mê hồn quật ngã Chí Tôn, rồi sau đó sẽ xử trí, cho nên hắn nhất định phải làm cho chàng ngất xỉu đi ngay ở chiêu đầu. Nhưng thực sự, quyết hồn kiếm quỷ có ngờ đâu, Chí Tôn chính là hiện thân của lão cục tai, chủ nhân lệnh xé xác, đã dùng cây tàn chi quái đao chém cục ngắn hai cánh tay của hắn tại sân cỏ Thất Lý Bình trong đêm trăng nọ tại ngoại thành Trường Sa 7 dặm về phía tây. Chính hắn đã phóng cái ánh sáng quỷ dị lẫn chất xạ mê hồn của cây quyết hồn thần kiếm, nhưng không làm cho chủ nhân lệnh xé xác ngã quỵ đi được. Trái lại, hắn phải tổn thương một cánh tay, trả một giá quá đắt. Giá hiện giờ, hắn biết Chí Tôn là chủ nhân lệnh xé xác, chưa biết nổi sự kinh ngạc của hắn đến bực nào cho được. Theo sự hiểu biết của hắn, thì chủ nhân lệnh xé xác đã chết vì ngọn liệt dương chưởng của liệt dương quái lão tại sân Thất Lý Bình rồi. Chí Tôn chỉ là một nhân vật vô danh trên mặt giang hồ thôi. Hơn nữa, Chí Tôn đã đang theo lời khuyên nhủ của Hải Âu Quái Cách lúc xuất hiện tại Tử Dân Bang tàn sát trên 100 cao thủ của Lý Dân Hạo. Chàng đã hóa trang một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, giấu nhẹm bộ mặt thật của mình, cho nên hành tung của chàng không hề bị bại lộ. Chí Tôn đã thừa hiểu cái ma lực của thanh quyết hồn thần kiếm, nên khi trông thấy quyết hồn kiếm quỷ dẫn khí nội ngương, cho thần kiếm phát ra thứ ánh sáng đỏ chói như màu máu, chàng thản nhiên đứng nhìn kẻ địch như chưa có sự gì xảy ra quan trọng cả. Ngỡ Chí Tôn không hiểu chất xạ mê hồn trong hạt quyết châu cây quỷ kiếm, quyết hồn kiếm quỷ đinh ninh lần này sẽ quật ngã chàng ngay ở chiêu đầu, nên hắn khoái trá cười lên như quỷ rống. Ha ha, quả thật số ngươi dĩ tuyệt rồi, thằng quỷ nhỏ à. Lập tức tay cầm quỷ kiếm của quyết hồn kiếm quỷ lai động không ngừng, một luồng sáng đỏ rực to như tấm lưới lửa, sặc nồng mùi máu tanh hòa lẫn mùi xạ ngào ngạt dập tới Chí Tôn. Xa trong cảnh tượng ấy, ai cũng phải giật mình ghê sợ. Khi phóng ra chiêu này rồi, quyết hồn kiếm quỷ tin chắc Chí Tôn không thể nào thoát khỏi bị bại trong tay hắn. Cả thiếu giáo chủ Âm Ma và Hắc Phụng Hoàng cũng đồng chung ý nghĩ như nhau là Chí Tôn sẽ bị ngã ra mê man tức khắc. Nhưng Chí Tôn đã cất tiếng cười lạnh lẽo, chàng vận dụng nội khí lưỡng cực chân ngương phát ra hai màu trắng đỏ bao bọc toàn thân ngoài nửa trượng, chẳng khác một tâm tường kiên cố chặn đứng mùi xạ lẫn mùi máu tanh từ trong thân quỷ kiếm bắn ra. Đồng thời, một ngọn chưởng càn ngương chân can gồm đủ 12 phần lực đưa ra, luồng áp khí nặng nề không thể tưởng tượng. Chính Chí Tôn cũng muốn hạ quyết hồn kiếm quỷ ngay ở chiêu đầu để khiếp phục thiếu giáo chủ Âm Ma và cảnh tỉnh Hắc Phụng Hoàng. Đừng tin vào quy vũ của đạo Âm Ma mà đi sâu vào con đường hắc ám. Trong khi quyết hồn kiếm quỷ thấy màn lưới lửa từ trong thân cây quỷ kiếm chụp tới, không lại gần được Chí Tôn, và mùi xạ mê hồn lẫn mùi máu tanh cũng bị lớp trắng đỏ huyền diệu đang bao bọc quanh mình kẻ địch chặn lại, hắn vô cùng kinh ngạc, không hiểu đó là thứ võ công gì mà khủng khiếp dường ấy. Quyết hồn kiếm quỷ bắt đầu hoang mang, hắn tự biết ngay mình không phải là tay đối thủ của chàng thiếu niên có gương mặt lạnh lùng như mộ địa đó. Giữa lúc quyết hồn kiếm quỷ hãy còn nghi ngại, lo sợ trong lòng, thì đột nhiên một luồng áp khí nặng nề như quả núi đã đến bên mình hắn. Hoảng hốt, tên ác đạo xây mình tránh ngang nửa trượng, cho luồng chưởng phóng ào qua rồi chực lai động cây quyết hồn thần kiếm. Nhưng lẽ hơn sát vật lưng trời, Khi thấy huyết hồn kiếm quỷ vừa xây qua thì Chí Tôn đã đẩy ngay một chưởng Càn Ngưng Chân Can khác. Trời! Một tiếng rống thảm khốc thoát ra từ cửa miệng của huyết hồn kiếm quỷ, thân hình hắn bị tống ra ngoài trượng, mấy giọt máu tươi phúng ra trong hết sức hải hùng. Hắn gượng đứng dậy, toàn thân rung lên bần bật như người vừa mắc chứng cảm hàn. Sợ Chí Tôn quật tiếp một chưởng khác giết chết huyết hồn kiếm quỷ, thiếu giáo chủ âm ma quát giang: "Tiểu tử, dừng tay lại!" Hắn định phóng ra hai ngọn chưởng phong tấn công Chí Tôn. Đột nhiên trong thời gian ánh chớp ấy, một tia sáng tuyệt vời từ phía Hắc Phụng Hoàng dạch tới chỗ Chí Tôn lẹ như làn sét. Kịp nhận ra có người tấn công lén, Chí Tôn lạnh lùng cười một tiếng, tức thì thân mình chàng xê ra bên trái rồi nhanh như quả bóng, quyết nhằm vật sáng ấy phóng theo chụp lấy trên tay. Chừng xem rõ là thanh trường kiếm của Hắc Phụng Hoàng, nàng đã phóng kiếm cứu nguy cho huyết hồn kiếm quỷ. Thì ra sau khi bị Chí Tôn dùng dưỡng lực Càn Ngưng Chân Can quật văng thanh trường kiếm trên tay và sâu lùi cả trượng, Hắc Phụng Hoàng bị luồng sóng chưởng quét nhầm suýt nữa mang vết trọng thương. Nàng hốt hoảng đứng chết lặng cả người nhìn chàng trân trối. Một lát sau, Hắc Phụng Hoàng bình tâm trở lại, nàng bỗng sinh oán hận Chí Tôn thêm hơn, dành môi dưới của nàng mím chặt lại, chờ cơ hội xông đến trả thù. Đến khi trông thấy Chí Tôn vận hành lưỡng cực chân ngương chống lại xạ khí mê hồn trong thân cây kiếm quỷ của huyết hồn kiếm quỷ, thì nàng lẹ làng xê mình lại, nhặt thanh trường kiếm cầm sẵn trên tay. Rồi thừa lúc Chí Tôn vừa bủa một ngọn chưởng Càn Ngưng Chân Can quật nhằm huyết hồn kiếm quỷ ói cả máu mồm, Hắc Phụng Hoàng nhanh tay phóng thanh trường kiếm tới định hạ sát chàng tại chỗ. Không ngờ ngày nay thính lực của Chí Tôn đã đến cõi tinh di, chợt nghe kiếm phong sẽ động là chàng hiểu ngay có kẻ đánh lén, nên lắc mình nơi khác tránh thanh trường kiếm bay tới. Đồng thời chàng dùng thân pháp tột bực nhảy lên chộp lấy. Chí Tôn cầm thanh trường kiếm của Hắc Phụng Hoàng, quán khí bốc lên đầy mặt. Chàng xạ cặp mắt phóng ánh sáng rực rỡ, nhìn nàng một chập, biểu lộ một sự căm hờn vô tả. Chàng giận nàng vì đã quá mù quáng đến ngông cuồng giúp kẻ địch ngầm hại chàng, một thiếu nữ như nàng mà lại có tâm địa đê hèn như thế. Chàng trề môi tỏ vẻ kinh bỉ Hắc Phụng Hoàng, rồi nhìn lại thanh trường kiếm toàn quỷ diệt món vũ khí ác độc đó. Nhưng bỗng Chí Tôn tự nghĩ, dù sao cô ả cũng là một nữ môn đồ của Hải Âu Quái Cách, hiện giờ chưa rõ Quái Cách xử sự ra sao, nếu ta làm tổn thương nàng trước e rằng sẽ chạm vào lòng tự ái của vị ân nhân cao cả đó, vậy nên trả lại cho cô ả rồi sau đó sẽ hay. Vì nghĩ như vậy nên Chí Tôn rọi cặp mắt oán hờn ngay trên mặt Hắc Phụng Hoàng, chàng trầm giọng thốt: "Ta trả thanh kiếm cho đấy." Lời vừa dứt, Chí Tôn liền phóng thanh trường kiếm về phía Hắc Phụng Hoàng đang đứng trơ ra như pho tượng. Giật mình, Hắc Phụng Hoàng giơ tay chộp lấy kiếm tuyệt, căm hờn nhìn Chí Tôn, nửa muốn nhảy tới tấn công nhưng lại do dự. Cuối cùng biết mình không phải là kình địch của Chí Tôn, Hắc Phụng Hoàng mím chặt dành môi dưới gần bật máu, đè nén trận lửa lòng đang bốc cháy ngùn ngụt ở bên trong. Bản tính của Hắc Phụng Hoàng là một thiếu nữ ngang tàn dũng khí, không từng chịu thua một ai, giờ đã đánh không phụng lại Chí Tôn, lại mất cả kiếm tuyệt và kẻ địch trao trả lại là một điều nhục nhã vô cùng. Lại nữa, sẵn mối hận tình với Chí Tôn ngày trước, giết không được chàng, nàng tức tối đến có thể chết đi được, nhưng vẫn phải nuốt cơn giận giữ vào lòng chờ tình thế mới. Thiếu giáo chủ âm ma hiểu rõ tâm trạng của Hắc Phụng Hoàng, hắn nhìn nàng bằng cặp mắt âm hiểm, rồi dai qua, Chí Tôn bình tĩnh hỏi, các hạ, ta có một điều muốn nói với người. Chí Tôn lạnh như ngôi nhà mộ, người cứ bảo thử xem. Ném mắt sang Hắc Phụng Hoàng một cái, thiếu giáo chủ trầm giọng bảo Chí Tôn. So về võ công tự nãy, ta nhìn nhận rằng các hạ đã đến chỗ siêu phàm quán chúng thật. Giờ đây ta có một điều cần bảo lần chót. Hết với ngươi là giữa chúng ta sẽ có một cuộc thách đấu. Thách đấu như thế nào? Ta và các hạ sẽ đấu với nhau trong nội ba chiêu. Nếu ngươi thắng ta thì quán thù coi như bỏ sạch. Nhưng nếu ta thắng ngươi thì ngươi định lẽ nào? Thì một điều hết sức dễ dàng cho các hạ là các hạ nhập vào bản đạo âm ma của ta, chắc chắn giáo chủ sẽ trao cho ngươi một chức vị tột bậc trong chốn đạo đường. Bất giác, Chí Tôn cười thầm trong bụng. Hỡi tên ác đạo ngu ngốc kia, ngươi có rõ đâu? Chính ta là chủ nhân lệnh xé xác, giống kẻ đại cừu, cùng đạo âm ma của các người, đâu có thể nào hợp tác được, mà ước mơ điều cuồng vọng đó. Chàng đáp giọng kinh bỉ, nhưng ta cũng cần nhắc lại với ngươi một lần nữa, là với cái võ công của ngươi không thể nào thắng nổi ta đâu. Sắc mặt của thiếu giáo chủ âm ma biến đổi rõ rệt, hắn tức giận nói như quỷ rống, các hạ quả thực một người có tính ngạo nghễ nhất trên thế gian này, ta chưa từng gặp một ai như vậy cả. Chí Tôn cười nhạt nhẽo, nhưng sự thật là như thế, ta không thể nói khác hơn được. Thiếu giáo chủ âm ma cười hiểm độc, một lần sau hết ta mong các hạ hãy suy nghĩ cặn kẽ về điều ta vừa mới thốt ra, đồng thời thu hồi lại lời nói nông nổi của mình. Ta đã thấy rõ chẳng có gì đáng để cho ta suy nghĩ nữa cả, ngươi chớ dài dòng thêm vô ích. Giọng nói của thiếu giáo chủ âm ma trở nên giận dữ. Đạo âm ma của giáo chủ ta rất mực khoan hồng, nhưng đối với kẻ đã cố tình xem thường cái sức mạnh và uy thế của đạo thì sau này dù có ăn năn thế mấy cũng không còn kịp nữa. Chí Tôn trợn cặp mắt phóng xạ một thứ ánh sáng quái dị. Bình nhật ta hành động việc gì nhất định không bao giờ có sự hối hận như ngươi tưởng. Thú thật hiện giờ ta đã hiểu đâu là cái giá trị âm ma của các ngươi rồi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Không còn nhân nhượng được nữa, thiếu giáo chủ âm ma quát lớn. Thế thì các hạ đừng trách bản thiếu giáo chủ sao tàn ác đấy. Lời vừa chấm dứt, thiếu giáo chủ âm ma xây mình tới hai bước, tả hữu trưởng đồng lượt giơ lên, giật đẩy ra hai luồng âm khí. Chợt ngay trong lúc đó, một trận gió ào ào từ trên không thổi qua, khiến cho mọi người ở dưới đất đều lòa cả mắt. Thiếu giáo chủ âm ma dùng tả chưởng ngước mặt lên xem coi sự gì vừa xảy ra lạ lùng như vậy, thì bất chợt một cây cờ nhỏ từ trên phóng xuống cắm đứng sững dưới đất. Bất giác thiếu giáo chủ âm ma bật thốt, Khải Âu lệnh kỳ. Chí Tôn cũng đã trông thấy, chàng lẩm bẩm, lão tiền bối sắp đến đây rồi. Chàng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, riêng Hắc Phụng Hoàng nhận ra cây Hải Âu lệnh kỳ, nàng biến hẳn cả sắc mặt, bật kêu lên, Hải Âu sứ giả. Theo tiếng Hắc Phụng Hoàng nói, có hai bóng người từ xa đáp xuống mặt đất. nhanh như dạt khói.